Bất lộ thanh sắc, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tò mò dư thừa. 4 giờ sáng, ánh trăng khuất sau rặng mây đen, vạn vật còn đang say giấc nồng. Tiếng chuông ngân liên hồi bắt đầu vang vọng giữa núi rừng, vừa hồn hậu, lại vừa sâu xa. Những ngọn đèn đã tắt do cắt điện vào ban đêm tự động sáng lên khi chuông reo, tạo thành thứ ánh sáng trắng chói lóa. Khương Chiếu Tuyết bị đánh thức, nàng mơ màng rụi rụi mắt, phải mất vài giây mới có thể nhớ ra mình đang ở đâu. Có lẽ đã đến giờ học buổi sáng rồi. Nàng xoa xoa ấn đường rồi ngồi dậy, lớp vải trắng trên chăn bông nhanh chóng trượt dần xuống đất theo từng chuyển động của nàng. Khương Chiếu Tuyết bất chi bất giác vươn tay ra theo phản xạ có điều kiện và giữ lấy nó. Xúc cảm truyền vào tay vừa mịn vừa nhẹ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đây là một chiếc áo gió màu trắng. Khương Chiếu Tuyết ngẩn người một lúc, vô thức nhìn về phía Sầm Lộ Bạch ở giường bên. Không biết Sầm Lộ Bạch đã thức dậy từ khi nào. Cô ngồi bên mép giường, khoác chiếc áo vest vào và nhìn toàn bộ động tác của nàng một cách đầy hài hước. Dường như nhận ra sự nghi ngờ của nàng, cô thoáng nhếch đôi môi đỏ mọng lên, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nửa đêm thức giấc thấy em nằm co quắp lại, nên tôi đoán rằng em cảm thấy lạnh. Khương Chiếu Tuyết thoáng đỏ mặt, tuy cảm thấy ấm áp nhưng lại có chút ngượng ngùng. Cảm ơn, nàng nhìn vào chiếc máy tính bảng với những biểu đồ đầy màu sắc trên tay Sầm Lộ Bạch và hỏi. Chị không ngủ sao? Sầm Lộ Bạch lắc đầu. Không phải, tôi chỉ thức sớm hơn em một chút, vừa vặn cũng phải giải quyết việc gấp của công ty. Khương Chiếu Tuyết gật đầu. Vì phép lịch sự, nàng không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào khác. Nàng im lặng mặc áo khoác vào, liền nghe thấy tiếng đóng mở cửa cùng tiếng bước chân dồn dập vô tận càng lúc càng lớn. Chị có muốn đi cùng bọn em không? Sầm Lộ Bạch trả lời. Không, vất vả cho em và Tiểu Giao rồi, tôi sẽ ở đây chờ mọi người. Khương Chiếu Tuyết không tỏ ý kiến. Vâng, nàng không nói gì thêm, chỉ thay quần áo, lấy đồ vệ sinh cá nhân, sau đó chào cô rồi bước ra ngoài. Ngoài thiên thất tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió vẫn lạnh như cũ. Khương Chiếu Tuyết hoàn toàn bị gió thổi tình, nàng chịu đựng cái lạnh, bước đến sân sau để rửa mặt, sau đó bất chi bất giác nghĩ, nếu Sầm Lộ Bạch không muốn ăn chay cùng mọi người, vậy tại sao cô lại đến đây? Nàng vốn tưởng Sầm Lộ Bạch đến đây vì cô cảm thấy rằng nàng không phải là người nhà họ Sầm nên không đủ tư cách đại diện cho Sầm gia. Nhưng, nàng còn chưa kịp nhận ra nguyên nhân thì đã có người kéo lấy tay áo nàng. Chị dâu, giọng nói mang theo vẻ khàn khàn và yếu ớt như vừa mới ngủ dậy. Khương Chiếu Tuyết ngoảnh đầu lại, là Sầm Giao, người vừa ngủ một giấc thẳng cẳng nhưng trông còn bơ phờ hơn đêm hôm qua. Nàng cong môi, nhẹ nhàng đáp, chào buổi sáng, Sầm Giao sóng vai cùng nàng một cách đầy tự nhiên. Chào buổi sáng, trời lạnh quá, đây là buổi sáng trên núi sao? Em cảm thấy mình chưa trải qua cái lạnh giống như vậy trong hơn 20 năm nay đấy. Khương Chiếu Tuyết khẽ mỉm cười, xem như đồng tình. Sầm Giao cảm khái, cũng may đêm qua chị Liên tốt bụng, sẵn sàng ngủ cùng giường với em, nếu không em đã chết cóng rồi. Cơ thể chị ấy rất ấm áp, Khương Chiếu Tuyết bỗng cảm thấy có mùi không ổn. Quả nhiên, Sầm Giao lại tiếp tục hỏi. Chị dâu, đêm qua hai người ngủ thế nào? Khương Chiếu Tuyết bình tĩnh hắng giọng, nói với giọng điệu bình thường nhất. Khá tốt, chị của em đâu rồi? Chị ấy dậy chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, dậy rồi, Khương Chiếu Tuyết trả lời đúng sự thật, hình như có chuyện gì đó cần giải quyết, lúc chị thức giấc thì chị ấy đã dậy rồi. Sầm Giao ồ một tiếng rồi mím môi, cô ấy im lặng vài giây, sau đó tự nhiên chuyển sang chủ đề khác. Khương Chiếu Tuyết không nghĩ nhiều về việc này, sau khi cùng nhau vệ sinh cá nhân, cả hai trở về phòng để cất đồ đạc, sau đó đến thiền đường tối hôm qua để học khóa tu buổi sáng. Trong thiền đường, đèn đốt sáng trưng hòa cùng tiếng kinh phạn trong trèo. Dường như màn đêm đã làm loãng đi mùi hương khói ngoài sảnh, dần dần phai màu chuyển thành thứ màu trắng tinh như bụng cá. Lúc 7 giờ 30, Khương Chiếu Tuyết và Sầm Giao trở về thiền xá sau khi ăn sáng xong. Sầm Lộ Bạch đã dậy từ lâu và đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn tuyết rơi với vẻ mặt điềm tĩnh. Xuyên qua lớp kính mờ ảo, ánh mắt cả hai va vào nhau. Sầm Lộ Bạch khẽ mỉm cười, khóe mắt và đuôi lông mày ánh lên chút dịu dàng. Sầm Giao đẩy cửa bước vào và hỏi han, chị đã ăn chưa? Sầm Lộ Bạch xoay người lại, nói, Uông Bình đã đến và mang đồ ăn chay đến cho chị và Liên Hân. Cô dừng lại một chút, sau đó nói thêm, Uông Bình là tài xế đã đưa tôi đến đây vào ngày hôm qua. Rõ ràng lời nói này đang giải thích cho Khương Chiếu Tuyết người không quen thuộc với nhiều nhân viên xung quanh cô. Khương Chiếu Tuyết nhận thấy rằng cô đã thay một đôi ủng Martin màu đen, có lẽ cũng là do Uông Bình mang đến. Cô có vòng eo thon và đôi chân dài, trời sinh đã như giá áo di động. Hôm nay cô không mặc áo vest, chỉ lười biếng khoác một chiếc áo lông vũ, làm lộ ra chiếc áo sơ mi mỏng manh nhưng đầy giản dị bên trong. Chiếc quần tây cũng được sắn lên một cách đầy khéo léo, lộ ra đôi chân dài miên man và thẳng tắp. Đêm qua, rõ ràng cô mặc một chiếc váy công sở, nhưng hôm nay cô ăn mặc như vậy cũng chỉ khiến người khác cảm thấy cao quý, nhãn nhặn nhưng không phóng túng và cách điệu một cách đầy giản dị. Khương Chiếu Tuyết nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây, sau đó tự ý thức thu hồi tầm mắt. Sầm Dao hỏi, chị tiếp theo chị có kế hoạch gì không? Sầm Lộ Bạch không trả lời, chỉ hỏi, mọi người thì sao? Sầm Dao trả lời, không có kế tiếp là thời gian dành, chỉ cần nhớ đến việc 10 giờ rưỡi phải trở về thiền là được rồi. Em về phòng rồi chợp mắt một lúc đây, chị dâu thì sao? Cô ấy hỏi Khương Chiếu Tuyết một cách đầy tự nhiên. Khương Chiếu Tuyết nói, chị cũng không có gì để làm, có lẽ sẽ đi dạo quanh đền một lúc. Chùa Thừa Nguyên trên núi Thanh Sơn không chỉ là thánh địa Phật giáo nổi tiếng, mà còn là ngôi chùa cổ có bề dày lịch sử hàng ngàn năm. Bản thân nó đã là một di tích văn hóa vô cùng quý giá. Mặc dù phân khu chuyên môn của Khương Chiếu Tuyết không nghiên cứu về những sự kiện và giai đoạn này, nhưng do kinh nghiệm hun đúc từ nhiều năm, nên nàng cảm thấy khá thích thú và tò mò về những dấu ấn mang đậm tính lịch sử này. Vậy em không thể đi cùng chị được rồi. Sầm Dao tỏ ra tiếc nuối, sau đó như thể nhớ ra điều gì đó. Cô ấy lập tức quay sang Sầm Lộ Bạch và nói, chị thì sao? Ánh mắt Sầm Lộ Bạch rơi vào Khương Chiếu Tuyết, chị cũng định ra ngoài đi dạo. Khương Chiếu Tuyết giật mình, buộc phải mời cô cùng đi vì vở kịch. Chúng ta đi cùng nhau nhé. Sầm Lộ Bạch nở nụ cười đầy tự nhiên. Sầm Dao trêu ghẹo, được rồi, vậy cũng tốt. Em đi ngủ đây, hai người có thể loại bỏ bóng đèn phiền phức là em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chiếu Tuyết nóng mặt nhưng Sầm Lộ Bạch không mặn không nhạt nói. Nếu em muốn đi cùng, bọn chị có thể dang rộng vòng tay đón em đấy. Sầm Dao sợ đến mức xua xua tay, cố tình ngáp dài ngáp ngắn hai cái rồi nhanh chóng chuồn đi. Khương Chiếu Tuyết bật cười, Sầm Lộ Bạch bỗng trở nên trầm tư. Nếu em không tiện thì cứ nói, tôi có thể đi một mình. Khương Chiếu Tuyết ngước mắt lên để phân biệt xem cô đang tỏ ra lịch sự hay đang uyển chuyển từ chối lời mời của nàng. Sầm Lộ Bạch nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt sáng trong và ôn hòa. Khương Chiếu Tuyết bỗng yên lòng. Nếu không cảm thấy bất tiện thì chúng ta đi thôi. Ý cười của Sầm Lộ Bạch ngày càng sâu hơn. Cô trả lời, nhưng, cô vừa nói vừa bước về phía giường, sau đó cầm hai chiếc bông bịt tai bằng lông đến. Uông Bình vừa mua, nhưng kiểu dáng không được đẹp cho lắm. Khương Chiếu Tuyết ngạc nhiên, thoáng chạm vào tai theo bản năng. Sao cô có thể biết được việc nàng vẫn luôn rủ thầm trong lòng vì tai lạnh đến mức muốn đóng băng? Nàng ngại việc thể hiện sự vui mừng của mình quá mức rõ ràng, nên chỉ lễ phép dùng hai tay nhận lấy và khen ngợi. Không sao, rất đáng yêu, cảm ơn chị. Nàng nóng lòng muốn mang chúng lên ngay. Sầm Lộ Bạch nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt thoáng gợn sóng, nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Lúc bước ra ngoài, cuối cùng Khương Chiếu Tuyết đã có thể tự nhiên mang bịt tai. Các nàng sánh vai đi về phía chính điện Thừa Nguyên. Lúc bước đến ngọn núi, rõ ràng đã có nhiều khách du lịch hơn. Sầm Lộ Bạch lẳng lặng bước ra phía ngoài Khương Chiếu Tuyết. Bầu không khí có chút buồn tẻ. Khương Chiếu Tuyết đang do dự không biết có nên chủ động tìm chuyện để nói không thì chợt nghe thấy một cặp nam nữ trước mặt hỏi đáp nhau. Cô gái hỏi, đền Thừa Nguyên này có phải là ngôi chùa Thừa Nguyên nơi Hoàng đế Essex cạo đầu đi tu không? Chàng trai nói một cách chắc nịch, không phải, đó là đền Bạch Mã. Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch, các nàng nhìn nhau và thoáng thấy nụ cười trong mắt nhau. Khương Chiếu Tuyết bước chậm lại, kéo ra khoảng cách và nhỏ giọng giải thích. Cũng chính là nơi này, nhưng sau đó đã được đổi tên lại. Sầm Lộ Bạch mỉm cười và khẽ đáp, tôi biết, bầu không khí trở nên thoải mái đến mức không tài nào giải thích được. Tiếp tục với chủ đề này, cả hai đã trò chuyện hết một vòng. Chủ đề càng ngày càng rộng, cuộc trò chuyện cũng ngày càng sâu hơn. Khương Chiếu Tuyết nhận ra rằng kinh nghiệm lịch sử và nhân văn của Sầm Lộ Bạch tốt hơn nhiều so với những gì mà nàng từng tưởng tượng. Những bức phù điêu, những sảnh đường mà cả hai từng đi qua, những cuốn sách cổ về các nhà sư lỗi lạc và những nhân vật lãng mạn được đề cập chỉ cần nàng thoáng nhắc đến một chút, Sầm Lộ Bạch có thể tiếp lời nàng một cách đầy tự nhiên, gợi mở thêm những dẫn chứng phong phú để chuyện trò cùng nhau. Khương Chiếu Tuyết hiếm khi có thể trò chuyện suôn sẻ như vậy với những người không chuyên về lịch sử. Nàng vô thức nói như máy hát, buông bỏ mọi cảnh giác, tiến đến gần cô và trò chuyện thoải mái hơn. Có rất ít người biết chuyện này. Chị có nghiên cứu đặc biệt gì về văn hóa Phật giáo không? Lúc dừng lại bên cạnh tác phẩm điêu khắc phù điêu cạnh Đại Hùng Bảo Diện Tu Di, đây là lần đầu tiên Khương Chiếu Tuyết cho phép bản thân tùy ý sinh ra sự tò mò dư thừa về Sầm Lộ Bạch. Sầm Lộ Bạch cười như không cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải em nghĩ rằng bức tường sách lớn trong nhà của chúng ta là do tôi làm không? Khương Chiếu Tuyết cảm thấy chột dạ, nhà của Sầm Lộ Bạch có một bức tường sách lớn đến mức đáng kinh ngạc. Nói một cách chính xác hơn là có một phòng làm việc không gian mở lớn đến choáng ngợp trong nhà của cô. Phòng làm việc dài 12 mét và bức tường sách chiếm hết 12 mét này. Khối lượng sách hoàn toàn giống với kích thước của một hiệu sách nhỏ. Khương Chiếu Tuyết dùng chung phòng làm việc với cô, vào những lúc rảnh rỗi, nàng cũng thường xem xét qua. Sách trên kệ có thể được chia thành hai loại, một là kinh tế và quản lý, hai là khoa học xã hội và nhân văn. Còn có nhiều sách chuyên môn đã hết hạn in ấn mà Khương Chiếu Tuyết không thể tìm thấy trong thư viện của trường, nhưng không ngờ nhà của Sầm Lộ Bạch lại có chúng. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Sầm Lộ Bạch siêu tầm chúng chỉ để trang trí. Nhưng nàng cũng không tin Sầm Lộ Bạch sẽ đọc hết những quyển sách này. Dù sao Sầm Lộ Bạch cũng thực sự bận rộn, hơn một năm nay cô còn chẳng thường xuyên về nhà, chứ đừng nói là đến phòng làm việc. Khương Chiếu Tuyết mỉm cười đầy ngượng ngùng và chuyển sang chủ đề khác. Chị đã xem qua phim tài liệu Cam Nam cổ đạo chưa? Trong đấy có một tập phim tên Diệu Pháp Liên Hoa đã đề cập đến nơi này. Nhưng bộ phim tài liệu đó chỉ chủ yếu nói về lịch sử văn hóa của khu vực Cam Nam. Nếu chị cảm thấy hứng thú chị có thể xem thử, đây là một bộ phim tài liệu rất ấn tượng đấy. Lúc nói về những chủ đề mà nàng thích thú, cơ thể nàng liền mềm nhũn ra, giống như một nàng ốc sên tạm thời quên đi chiếc vỏ mà mình đang mang. Ánh mắt Sầm Lộ Bạch tối sầm lại, em có sẵn lòng xem lại thể loại phim này lần thứ hai không? Khương Chiếu Tuyết khẳng định, em luôn nghĩ rằng nếu có cơ hội em cũng muốn trải nghiệm thực địa một lần. Sầm Lộ Bạch thẳng thắn nói. Tôi chưa xem qua Cam Nam cổ đạo, nhưng tôi đã hẹn với Tiểu Giao từ trước rồi. Nếu có thời gian, bọn tôi sẽ cùng nhau du lịch tự túc đến Cam Nam trong nửa tháng. Cô đưa ra lời đề nghị bằng giọng điệu rất đỗi bình thường. Nếu em không bận, vậy chúng ta sắp xếp thời gian rồi cùng nhau đi nhé. Tác giả có lời muốn nói. Sầm Lê người ngoài giao, ủa à, hẹn lúc nào rõ, lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.